Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149, chương 148, Enzo hiện thân. Lương Như có chút nghi hoặc nhìn Trần Lâm. Nàng không hiểu tại sao sắc mặt của Trần Lâm trong lúc bất chợt thì thay đổi. Cả người tản ra một loại cự người ngoài ngàn dặm khí tức. Bất quá, Lương Như cuối cùng vẫn là không có hỏi nhiều. Nàng cảm thấy, giống như Trần Lâm loại này dùng máy post quét ra 6 triệu số tiền lớn con nhà giàu. Tính cách cổ quái một chút cũng là bình thường. Trần tiên sinh, ta đây liền cáo từ trước. Chờ Lương Như ngồi lên, nàng lái tới màu trắng xe con. Lại phát hiện Trần Lâm vẫn ngắm nhìn phương xa chân trời. Nàng cũng nghiêng đầu nhìn một chút. Kết quả trừ mấy đóa mây trắng cùng hai cái tề phi chim nhỏ ở ngoài, cái gì cũng không nhìn thấy. Người này thật là kỳ quái. Lương Như không có suy nghĩ nhiều. Đem xe mở ra kho hàng. Đi không bao xa, nàng nhìn thấy một cái cực kỳ đẹp đẽ nữ hài tử tại ven đường cùng với nàng vẫy tay. Nàng suy nghĩ một chút, liền dừng xe lại. Nữ hài ngon ngọt cười. Hỏi, tỷ tỷ, xin hỏi ngươi biết Trần Lâm sao? Lương Như nghi ngờ nói. Nhận biết, ngươi tìm hắn có chuyện ư? Nữ hài cười nói, ta gọi Tần Hinh, là bạn gái của Trần Lâm. Người khác có ở bên trong không? Lương Như quan sát tỉ mỉ thiếu nữ. Phát sinh một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Cái này kêu Tần Hinh nữ hài tử thật sự là quá đẹp. Nàng không khỏi trong lòng than thở. Trần tiên sinh tại trong kho hàng. Ngươi vào trong liền có thể nhìn thấy nàng. Đa tạ tỉ tỉ, ta gọi Lương Như, là Trần tiên sinh bằng hữu. Lương tỷ tỷ gặp lại sau. Tần Hinh vui vẻ cười nói. Gặp lại sau. Chờ Tần Hinh đi vào kho hàng, Lương Như mới một lần nữa phát động xe con. Lẩm bẩm, xinh đẹp như vậy một cô gái, gặp con nhà giàu cũng không biết là phúc hay là họa bất quá. Trần tiên sinh phải là một người tốt đi. Trần Lâm kinh ngạc nhìn Tần Hinh. Hỏi, sao ngươi lại tới đây? Tần Hinh vẫy hắn nhất kế xem thường. Hừ hừ nói, ta làm sao lại không thể qua tới. Trần Lâm cười đi tới, ôm lấy eo thon của nàng, nói, ta là kỳ quái, ngày hôm qua ngươi không phải là nói với ta hôm nay ngươi phải bồi ba mẹ ngươi bọn họ cùng nhau trở về Tần gia bái kiến trưởng bối sao? Bị Trần Lâm ôm trong nháy mắt, thân thể của Tần Hinh hơi hơi cứng đờ, lại nhanh chóng khôi phục bình thường, cười ngọt ngào nói, ba ta đột nhiên có chuyện, liền nói ngày khác trở về nữa. Trần Lâm nói, đúng rồi, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Tần Hinh dương mắt hướng trong kho hàng liếc một cái, nói, ta đi dạo phố thời điểm gặp phải Lam Mân tỷ, nàng nói ngươi khả năng ở chỗ này, ta liền tới xem một chút. Nói lấy, nàng hỏi, những thứ kia lọ bên trong chứa là cái gì? Năm xưa rượu lâu năm mới vừa mua. Trong khi nói chuyện, Trần Lâm hơi nghi hoặc một chút Tần Hinh cùng Lam nhị tiểu thư quan hệ lúc nào như vậy dung hiệp. Tần Hinh ôm lấy cánh tay hắn, cười ngọt ngào nói, ta để cho Phương Thúc đi về trước, cho nên chờ lát nữa ngươi đến đưa ta về nhà. Được. Trần Lâm vừa liếc nhìn phương xa chân trời, chặn lại nói, ngươi trước đến bên trong đi, ta có chút việc phải xử lý. Rất nhanh, Tần Hinh bĩu môi nói, mới không muốn, bên trong đen như mực, dọa người. Trần Lâm ôm lấy nàng, tại nàng béo mập bờ môi trên hôn một cái, mới vừa muốn nói chuyện, lại chợt bị Tần Hinh cho đẩy ra. Hắn nhìn vẻ mặt kinh hãi đến biến sắc Tần Hinh, nghi ngờ nói, ngươi làm sao vậy? Tần Hinh ánh mắt lóe lên nói, ta đột nhiên nghĩ tới có lời muốn nói với ngươi. Trần Lâm cười nói, nói cái gì đáng giá ngươi như vậy ngạc nhiên, ta quên. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trần Lâm lườm một cái. Tần Hinh dài mà kiều lông mi nhẹ nhàng nháy mắt, nói, vậy ngươi trước đi làm việc đi, ta đi vào trong vòng vo một chút, chờ ngươi bận rộn xong rồi liền đến gọi ta. Được. Tần Hinh vừa đi, Trần Lâm nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cảm ứng được phương xa chân trời khí tức tà ác càng ngày càng tiếp cận. Trần Lâm chạy mau ra kho hàng, hướng kho hàng phía nam cây nhỏ lâm trùng đi. Cơ hồ ngay tại hắn mới vừa chui vào rừng cây nhỏ trong nháy mắt, một đạo ánh sáng đỏ ngòm ở phía trước hắn 10 mét chỗ nổ tung. Cả người váy đỏ, đến eo tóc dài cùng đôi mắt đều là màu máu đỏ tiểu yêu tinh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Enzo, bay ở bên người Trần Lâm Cero nhất thời kinh hoàng thất thố kêu to. Nhìn thấy Enzo, tiểu yêu tinh Luisa tinh xảo mặt đẹp cũng là hoàn toàn trắng bệch. Enzo lạnh lùng nhìn lấy nàng. Luisa, mấy năm không thấy, ngươi là càng ngày càng không có có lễ phép rồi. Nhìn thấy vĩ đại Enzo, ngươi lại không hành lễ. Luisa sợ sệt tránh ở sau lưng Trần Lâm, chỉ lộ ra một đôi long lanh nước mắt to. Biết chỉ đạo, chủ nhân, xấu xa Enzo thường xuyên khi dễ rui rơi. Người giúp Luisa giáo huấn nàng có được hay không? Trần Lâm cảnh giác nhìn lấy Enzo, cũng không quay đầu lại hỏi. Nàng làm sao khi dễ ngươi? Tiểu yêu tinh thở phì phò nói. Tại vườn hoa yêu tinh thời điểm, nàng thường xuyên cướp Luisa đồ vật. Luisa không đánh lại xấu xa Enzo, bị nàng đoạt đi rất nhiều ăn ngon. Được, chủ nhân giúp ngươi giáo huấn nàng. Trần Lâm vỗ vỗ gương mặt của tiểu yêu tinh, an ủi nàng, có chủ nhân chỗ dựa. Tiểu yêu tinh lá gan nhất thời lớn, tay nhỏ chống nạnh trợn mắt nhìn Enzo. Xấu xa Enzo, có chủ nhân tại, người đừng nghĩ lại khi dễ hiền lành Luisa. Hừ, nhỏ yếu phong hệ tiểu yêu tinh, chờ vĩ đại Enzo bắt chủ nhân của ngươi, lại thật tốt giáo huấn ngươi. Nói xong, Enzo ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Trần Lâm. Thợ săn yêu tinh, ngươi lá gan không nhỏ, lại dám bắt lấy chúng ta yêu tinh nhất tộc. Enzo muốn bắt ngươi lại, giao cho công chúa Sophia điện hạ xử trí. Trần Lâm cười nói, Enzo, không nói ngươi có thể hay không đánh bại ta, liền nói công chúa của các ngươi điện hạ. Nàng ở cái thế giới này sao? Enzo đưa ánh mắt nhìn về phía Cero. Nói, Cero, ngươi chẳng lẽ không có nói cho tên nhân loại này? Công chúa Sophia điện hạ ngay từ lúc một năm trước cũng đã hàng lâm cái thế giới này rồi sao? Hơn nữa, công chúa điện hạ đã truyền lệnh tất cả tiểu yêu tinh, không tiếc bất cứ giá nào phải bắt được trên địa cầu thợ săn yêu tinh. Trần Lâm nhất thời thân thể cuồng chấn, khiếp sợ nhìn lấy Cero. Cái con kia ngân nguyệt đại yêu tinh, thực sự ở trên địa cầu? Cero yếu ớt gật đầu. Trần Lâm hít hơi, nội tâm tràn ngập sợ hãi. Hắn không biết ngân nguyệt đại yêu tinh thực lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, nhưng đối phó với hắn, sợ rằng chỉ yêu cầu một ngón tay liền có thể đem hắn nghiền chết trên mặt đất. Enzo tay nhỏ bắn ra, một vệt ánh sáng màu máu tại giữa không trung nổ tung. Châm chọc nói, trong truyền thuyết thợ săn yêu tinh cũng sẽ có sợ hãi thời điểm sao? Trần Lâm lấy lại bình tĩnh, cau mày nói, Enzo, ngươi làm sao biết ta ở chỗ này? Enzo vô cùng cao ngạo nói, vĩ đại máu tươi người điều khiển không chỗ nào không biết. Nhân loại, ta khuyên ngươi tốt nhất thúc thủ chịu trói, ngoan ngoãn thả ra ngươi bắt lấy tiểu yêu tinh, có lẽ công chúa Sophia điện hạ sẽ tha cho ngươi một mạng. Hừ, xấu xa Enzo, người ta mới không muốn rời đi chủ nhân. Tiểu yêu tinh Luisa quơ múa béo mập quả đấm, thở phì phò nói, chủ nhân, ngươi không nên nghe nàng. Xấu xa Enzo là ác ma hệ tiểu yêu tinh, nhất thiện trường chính là gạt người. Đáng ghét, nhỏ yếu Luisa, ngươi lại dám bêu xấu ta, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Ba, Enzo giận dữ, tiểu tay khẽ vẫy, một cái huyết sắc trường tiên trống rỗng xuất hiện tại trong tay nàng, thẳng quất về phía tránh ở sau lưng Trần Lâm tiểu yêu tinh. Lực lượng đáng sợ, liền không khí đều rút ra nổ. Cường đại Enzo, một đòn cũng đủ để cho Luisa cấp bậc này tiểu yêu tinh trọng thương. Khi dễ ta tiểu yêu tinh, Enzo, ai cho ngươi như vậy gan to? Trần Lâm chợt quát, một quyền đánh phía máu roi. Đối mặt cấp 5 sao Enzo, Trần Lâm không dám lưu lại dư lực, trực tiếp vận dụng yêu tinh thế giới cường đại nhất hỏa diễm Thái Dương Kim Diễm. Đầu quyền, Thái Dương Kim Diễm như ngọn lửa kim liên nổ tung, trong nháy mắt đánh tan huyết sắc trường tiên. Máu roi lùi bước thời điểm,